Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bùn đất hút vào trong một cái bao tải lớn, sau đó quay người rời đi. Đại nhân, ta làm thế nào liên hệ với ngài? Nam Hải vội hỏi. Không cần liên hệ, ngươi chính là Lý Bất Khóc. Lý Bất Khóc là ngươi, chỉ thời điểm thánh địa cần ngươi, ngươi mới là thánh đồ. Lúc nào cần ngươi, tự nhiên sẽ có thánh đồ đến đây triệu hoán. Lão nam nhân kia nói xong, bèn rời khỏi đại viên Lý Gia. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi lão nhân kia đi, nguyên bản Lý Gia như quỷ vực, đột nhiên khôi phục như thường. Khắp nơi đều là âm thanh côn trùng kêu, thậm chí có âm thanh người ta đi vệ sinh trong đêm. Ta là Lý Bất Khóc, ta là Lý Bất Khóc. Nam Hải tự lẩm bẩm mấy lần, sau đó tự xử lý vết thương, lại thu thập sạch sẽ mảnh vỡ thủy tinh. Sau khi hắn trở lại phòng, trong đầm nước cách bụi cỏ không xa, Nam Hải đẹp trai kia kéo Lý Tiếu đang trọng thương lặng lẽ lên bờ. Nhìn thoáng qua gian phòng của Lý Tiếu, Nam Hải đẹp trai do dự một chút, cõng Lý Tiếu đang hấp hối đi qua chuồng chó rời Lý ra. Chương 1635, rất lâu chưa từng có cảm giác này. Tiêu nhớ lại quá khứ, từ khi giả mạo cải trang, hắn chưa bao giờ hiển lộ ra một mặt này, hắn một mực đóng vai giả kia. Thậm chí một số thời khắc, Tiêu đều hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc cái nào mới là hắn, mới là Lý Tiếu thật sự. Mãi đến một khắc triệt để phóng thích bản thân này, Tiêu mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, hắn vẫn là Lý Tiếu kia, là thiên kiêu chi tử có thể chống lại An Thiên Tá. Hai mắt huyết hồng, nổ phát, nhưng ánh mắt kia lại băng lạnh tới cực điểm, giống ác quỷ trốn từ địa ngục, nhận hết trăm ngàn đời cực hình. Trong lòng có cuồng nộ vô biên, tâm đã sớm chết tịch. Bành bành, bành bành, lực lượng và tốc độ của Tiêu lại dần dần vượt qua cực hạn, lại điên cuồng chiến đấu với phối sủng kia lại không rơi vào thế hạ phong, thậm chí thế công còn cường liệt hơn phối sủng. Bành. Bên trong vô số quyền cước giao kích, Tiêu mạnh mẽ ra nhanh hơn nhất quyền so với phối sủng kia, một quyền đánh trên mặt phối sủng, đánh phối sủng kia bay ngược ra ngoài, đụng trên mặt đá, đập nha thạch sụp thành mảng lớn. Thân hình Tiêu trực tiếp thuấn di trước mặt phối sủng kia, quyền cước điên cuồng đánh trên mặt nó, đánh thân thể nó không ngừng đâm vào nha thạch, cũng không biết bao nhiêu công kích rơi trên thân phối sủng kia. Thời điểm nắm đấm cuối cùng của Tiêu tới, thân thể phối sủng đã phá vỡ nham thạch, xuyên phá mặt đất, bay lên giữa không trung. Tiêu cũng cùng lúc vọt ra. Đứng trên không trung, nhìn phối sủng toàn thân bị đánh nát xương cốt, lơ lửng nằm trên không trung. Tiêu đang muốn xông lên, tuy nhiên lại phát hiện cách đó không xa trên không trung lại có hai người chiến đấu. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Tiêu thấy Chu Văn, lập tức ngây ra một lúc, hoàn toàn không ngờ, lại ở chỗ này thấy Chu Văn. Chu Văn đang cùng Thiểm Thư Tiên chiến đấu, thấy dưới mặt đất đột nhiên phun ra ngoài hai thứ gì đó. Cũng giật mình, nhìn kỹ, mới nhìn rõ ràng một người trong đó là Tiêu. Mà một sinh vật còn lại trông rất kỳ quái. Cũng không biết là cái gì, có điều nhìn rõ ràng đây chính là phối sủng. Ơ, quả nhiên có mai phục, muốn tính toán bản tiên. Nằng mơ, thấy Tiêu và phối sủng lao ra, Thiểm Thư Tiên đã chứng minh ý nghĩ trong lòng, thân hình cao tốc lùi lại. Tiền tài đầy trời đều xuất hiện trên áo bào hắn. Thiểm Thư Tiên trên cao nhìn xuống, quan sát tình thế phía dưới, phán đoán tiếp theo nên làm gì. Chu Văn không truy kích Thiểm Thư Tiên, cũng quan sát Tiêu và phối sủng kia, trong lòng âm trầm suy đoán chuyện này rốt cuộc thế nào. Chu Văn vẫn cho rằng ong mật nhỏ kia trong thực vật mới là phối sủng tinh cầu này thai nghén ra, nhưng bây giờ xem ra, cái này không phải rồi, phối sủng cùng Tiêu ra khỏi mặt đất khả năng cao mới là phối sủng tinh cầu này thai nghén ra. Răng rắc. Răng rắc. Thời điểm vài người đều có tâm tư riêng, phối sủng kia đã từ từ chuyển động, nó rẽ rộ cổ, thân thể vặn vẹo dần dần khôi phục như thường, ngươi cũng một lần nữa đứng lên, thân thể vẫn hoàn mỹ như ban đầu, giống chưa bao giờ nhận qua thương tích. Tiêu khẽ nhíu mày, hắn vừa rồi xác thực đã dùng hết toàn lực, thậm chí còn bạo lộ bí mật ẩn giấu, lực lượng mỗi kích đều đủ giết chết địa ngục cấp cường giả, phối sủng trước mặt này lại thừa nhận nhiều công kích như vậy, lại nhanh chóng khôi phục như ban đầu, năng lực khôi phục thế này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng khiến Tiêu giật mình, thân thể phối sủng kia càng trở nên căng ứng, đường cong cơ bắp càng nhìn rõ ràng lên, toàn thân tựa hồ tràn đầy tính chất bạo tạc, một đôi mắt biến thành màu đỏ bừng, tựa hồ không có bất kỳ tình cảm gì. Cái này, đây là, Tiêu nhìn biến hóa trên người phối sủng kia, lộ ra vẻ kinh hãi, hiện tại chủng loại trạng thái này lại giống hắn như đúc, cái này khiến Tiêu vô cùng giật mình, phải biết loại trạng thái này của hắn không phải là một loại năng lực thiên phú hoặc nguyên khí kỹ, mà đây chính là kết quả trạng thái tinh thần đột biến đối với thân thể. Loại năng lực này là kết quả tinh thần sinh ra biến dị, không cách nào tu luyện, thời điểm sử dụng cũng không cần tiêu hao nguyên khí. Đây là năng lực độc nhất vô nhị của Tiêu. Ngay cả An Thiên Tá cũng không học được năng lực này, mặc dù Tiêu đã không bảo lưu nói cho An Thiên Tá. Muốn thế nào mới có thể tiến vào loại trạng thái này, nhưng An Thiên Tá vẫn không làm được. Sau này căn cứ An Thiên Tá phân tích, loại trạng thái tinh thần này có quan hệ với tư tưởng tự thân tiêu, không phải thứ người khác có thể bắt chước, nhưng phối sủng kia lại có thể tiến nhập vào trạng thái này, khiến tiêu khó có thể tin. Thân hình phối sủng lóe lên, vọt thẳng về phía tiêu, các phương diện lực lượng, tốc độ, thể phách và nguyên khí của nó, nguyên bản đều mạnh hơn tiêu, bây giờ lại tiến nhập trạng thái đặc thù giống tiêu. Năng lực các phương diện đều lần nữa được tăng cường. Mặc dù tiêu vẫn bảo trì trạng thái kia, nhưng vẫn bị áp chế lại, mọi phương diện đều bị phối sủng siêu việt. Thiên giới cấp phối sủng tự do. Sau khi Thiểm Thư Tiên thấy rõ ràng tình huống phía dưới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam. Phối sủng trên tinh cầu thai nghén ra, không giống phối sủng sinh ra trên địa cầu. Phối sủng trên địa cầu chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng, mà phối sủng do tinh tú vũ trụ thai nghén ra cũng không phải chỉ nhân loại mới có thể sử dụng. Ha ha, vận khí bản tiên tới, không ngờ tinh cầu này lại có phối sủng xuất thế. Sau khi Thiểm Thư Tiên thấy phối sủng kia, lập tức động tham niệm. Đây cũng là bản tính khó đổi của hắn. Ban đầu ở chỗ Tây Vương Mẫu, nếu không phải hắn động tham niệm, cũng không bị phong cấm trong thân thể phàm thái của con cóc kia. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, dù sao Thiểm Thư Tiên cũng ăn một lần thiệt lớn, vẫn rút được chút kinh nghiệm, mặc dù tham niệm trong lòng bùng cháy mạnh, vẫn quan sát. Không trước tiên xông lên. Nếu đổi thành trước kia, Thiểm Thư Tiên đã sớm xông đi lên. Một ngụm ngất luôn phối sủng kia. Thiểm Thư Tiên không thèm phối sủng gì, nhưng năng lượng thuần túy trên thân phối sủng kia, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Để hắn thèm nhỏ dãi, mặc dù tiêu bị phối sủng kia áp chế, nhưng lại không hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Sử dụng phối sủng vốn là năng lực hắn am hiểu nhất, hắn rất hiểu rõ đối với loại năng lực kia, bằng vào loại am hiểu này, tiêu mới có thể chu toàn với nó. Chiến đấu không đơn thuần chỉ là bắt chước, khóe miệng tiêu hiện ra một vệt cười lạnh. Hắn đại khái đã hiểu rõ, phối sủng này có năng lực bắt chước năng lực những sinh vật khác, có điều tiêu vẫn không cho rằng nó có thể chiến thắng hắn. Tại ở thánh địa nhiều năm như vậy, cũng không phải uổng phí thanh xuân. Trong ánh mắt tiêu càng ngày càng băng lãnh, đồng thời càng ngày càng điên cuồng. Chương 1636, dù sao tiêu không phải hài đồng Lý Tiếu năm đó, những năm gần đây hắn học được đồ vật, đã không chỉ là một trạng thái tinh thần này. Người hắn, tâm hắn, thân thể hắn và năng lực hắn đều thành thục rất nhiều so với trước kia. Khi còn bé hắn có lẽ chỉ có thể dựa vào tinh thần biến dị tìm kiếm khả năng thắng lợi, nhưng đối với tiêu hiện tại, đã không chỉ như thế, phối sủng lần nữa tấn công tới. Dưới trạng thái tinh thần gia trì, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà thời điểm nắm đấm của hắn sắp đụng tới tiêu, tiêu lui lại nửa bước, mà khi nắm đấm nện trên thân tiêu, lại trực tiếp xuyên qua, tựa như thân thể tiêu không phải tồn tại chân thực, chẳng qua là một cái ảo ảnh thôi. Thân hình tiêu đúng là như ảo ảnh bắt đầu tiêu tán. Cơ hồ khi ảo ảnh bắt đầu tiêu tán, một bên khác phối sủng xuất hiện một tiêu khá, một quyền đánh về phía cái gót phối sủng kia. Phối sủng kia phản ứng cực nhanh, cánh tay hoành bày, hổi tay hung hăng đánh tới nắm đấm tiêu. Nhưng thời điểm cùi trỏ kia đụng vào quyền kia, lại kinh ngạc phát hiện, cùi trỏ lại xuyên qua nắm đấm tiêu, không cảm nhận chút lực lượng nào tồn tại, bất ngờ đó cũng là ảo ảnh. Mà một bên khác, nguyên bản ảo ảnh tán đi, lại một chưởng vỗ lên mặt phối sủng kia, trực tiếp đập phối sủng kia nằm ngửa về phía sau. Lúc thật cũng giả, lúc giả cũng thật, ngươi học được tinh thần biến dị của ta, nhưng học được tư tưởng chân chính của ta, có điều chỉ là một cái xác không. Ảo ảnh sau lưng tiêu lại phát ra âm thanh, đồng thời hất gối lên về phía lưng phối sủng kia. Lần như có thể nghe được âm thanh sống lưng phối sủng kia bị rãy, thân thể phối sủng bị đụng như cỗ dao băng xông lên thiên không. Tiêu đang muốn đuổi theo, để tiến hành công kích chí mạng nối với phối sủng kia, nhưng không đợi hắn sử dụng quý tích thân pháp đuổi theo, đã thấy kim quang trên không chợt lóe lên, phối sủng đang bay trên bầu trời kia bị kim quang cuốn lấy, sau đó bị kéo vào trong miệng Thiểm Thư Tiên. Thiểm Thư Tiên quan sát lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội, trực tiếp dùng đầu lưỡi cuốn lấy phối sủng, kéo nó vào miệng nuốt, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Lại để ta dễ dàng thôn phệ một thiên giới cấp phối sủng như vậy. Thiểm Thư Tiên hơi đắc ý, nhìn tiêu nói. Tiểu tử quỹ tích thánh điện, trở về nói cho thánh thần, phối sủng này đã được bản tiên thu nhận rồi. Dứt lời, Thiểm Thư Tiên không để ý tới tiêu, quay người bay về phía Chu Văn. Dù sao đối với hắn mà nói, chém giết Chu Văn đoạt lại Nguyệt Tinh Bồn và Thiên Tiên Hà mới là chuyện quan trọng nhất. Có thể thôn phệ một thiên giới cấp phối sủng, chậm rãi tiêu hóa phối sủng chẳng qua là niềm vui ngoài ý muốn. Ta đã nói cho ngươi đi sao? Thời điểm Thiểm Thư Tiên bay về phía Chu Văn, lại nghe được âm thanh lãnh đạm kia của tiêu. Thế nào? Ngươi không phục? Thiểm Thư Tiên quay người lại, quái nhãn khẽ đảo, nhìn tiêu nói. Không phải không phục, mà muốn giết ngươi. Ngươi không nên cầm thứ thuộc về thánh điện. Tiêu nói xong, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Thiểm Thư Tiên, ngón tay như mũi nhọn, vẽ về phía cổ họng Thiểm Thư Tiên. Kim quang trong miệng Thiểm Thư Tiên lóe lên, đầu lưỡi hơi cuốn lấy cánh tay tiêu, tuy nhiên lại phát hiện đây căn bản là một ảo ảnh, mà một tiêu khác đã xuất hiện sau lưng hắn. Năm ngón tay như câu, chụp tới cái đầu mập mạp của Thiểm Thư Tiên. Thiểm Thư Tiên vung ngược tay lên, tay áo kim bảo trận năm ngón tay của Tiêu, nhưng đây cũng là ảo ảnh, mà Tiêu trước đó như ảo ảnh, ngón tay lại tiếp tục đâm về phía cổ họng Thiểm Thư Tiên kia. Kim quang trong miệng Thiểm Thư Tiên lóe lên, lập tức bổ về phía cánh tay Tiêu, đồng thời cười lạnh nói: "Cho sức này đối phó với loại phối sủng ngớ ngẩn kia còn được, muốn làm bị thương bản tiên, ngươi còn non còn xanh lắm." Bành. Lời Thiểm Thư Tiên còn chưa xong, lại phát hiện Tiêu trước mặt chỉ là một ảo ảnh, tại một bên khác hắn lại xuất hiện Tiêu thứ ba, một quyền đập vào mặt Thiểm Thư Tiên, bộ mặt Thiểm Thư Tiên vặn vẹo, thân thể và bộ mặt đều nghiêng về một bên, trực tiếp va vào sông băng, độ sông băng sụp một mảnh lớn. Gia hỏa thật lợi hại, hắn đã là thiên giới cấp chân chính. Chu Văn Âm trầm nhíu mày, lần trước hắn có thể lấy một địch ba thánh đầu, đó là bởi bọn hắn cũng chưa thật sự tấn thăng thiên giới cấp, nhưng bây giờ thoạt nhìn Tiêu không chỉ đã là thiên giới cấp, mà năng lực và cảnh giới bản thân tựa hồ so với trước đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc này mới bao lâu, cái tên này lại phát triển đến trình độ này, tài nguyên thánh địa nhiều đến trình độ này sao? Chu Văn Âm trầm kinh hãi, Cửu Dương vừa rồi cũng đã vọt ra, hắn vẫn đang bị dị thứ nguyên sinh vật quái vật xúc tu dây dưa, một bên thì đánh nhau, một bên thì rút lui. Từ trong tinh cầu vọt ra, thấy Tiêu và phối sủng chiến đấu và hình ảnh Thiểm Thư Tiên bị đánh bay vào trong sông băng, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Cửu Dương nhìn Tiêu, trong lòng càng nghi hoặc, năng lực Tiêu biểu hiện ra so với bình thường mạnh hơn rất nhiều, đây cũng không phải nguyên nhân lực lượng tăng lên, chẳng qua lực lượng do thánh vật mang đến căn bản không đủ giúp Tiêu sinh ra biến hóa lớn như vậy, trừ phi bản thân Tiêu đã sớm có cảnh giới và năng lực mạnh như vậy, nhưng nếu thật vậy, Cửu Dương càng phát giác Tiêu khó đoán, thậm chí sinh ra một chút hoài nghi gì đó. Dị thứ nguyên sinh vật bị phối sủng kia khống chế vọt ra, lần nữa quấn lấy Cửu Dương, Cửu Dương không có tâm tư chiến đấu với nó, mặc dù không thể không đánh trả nó, nhưng đại bộ phận tâm tư đều đặt lên thân Tiêu. Ầm ầm, mặt đất bên trên sông băng lún xuống dưới hình thành một cái lỗ thủng to, sóng khí vòng quanh sông băng hướng về bốn phía khuếch tán, một thân ảnh như đạn pháo từ bên trong vọt ra, rõ ràng đây chính là Thiểm Thư Tiên, sắc mặt tái xanh, khí cực bại phôi, gương mặt hắn sưng lên, một quyền vừa rồi bị đánh không nhẹ, dù sao cũng là công kích thiên giới cấp, Thiểm Thư Tiên tự thân cũng là thiên giới cấp, còn không mạnh đến mức độ có thể bỏ qua công kích đồng giai. Ngươi nhất định phải chết. Quái nhãn Thiểm Thư Tiên lóe lên sắc cơ, nhìn chằm chằm Tiêu từng chữ nói. Ngươi nói không sai, nếu ngươi không phun phối sủng kia ra, ngươi xác thực chết chắc, Tiêu lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng học được một ít trò xiếc của Quỹ Tích Thánh Điện đã có thể khiêu chiến bản tiên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi có ngu dần cỡ nào. Thời điểm Thiểm Thư Tiên nói chuyện, kim quang trên thân đại phóng, vô số lỗ tiền tài phun ra như sao trời, đóng bên trong hư không phụ cận, khiến một mảng lớn khu vực đều bị bao phủ trong tiền tài lĩnh vực. Chương 1637, dưới tiền tài lĩnh vực, các loại sức mạnh lập tức bị phong cấm, ngay cả nguyên khí cũng khó lưu động bình thường. Thân hình Tiêu lập tức chìm xuống, phảng phất từ bên trong một loại quỹ tích đặc thù nào đó rơi ra, thời điểm di chuyển lại không thể lưu lại ảo ảnh, ngay cả nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể hắn cũng trở nên hơi trì trệ, càng hoàn toàn không thể phóng xuất ra ngoài cơ thể. Đấu với bản tiên, ngươi còn non còn xanh lắm. Đầu lưỡi trong miệng Thiểm Thư Tiên lại chuyển động, trong chốc lát đã đến trước mặt Tiêu, cuốn về phía cổ hắn. Tiêu lại không cách nào tiến vào hư không quỹ tích, khó mà né tránh một đòn này, chỉ có thể cưỡng ép dùng tay cản kim quang kia. Mạnh, thân thể Tiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đầu lưỡi kia nhanh như tia chớp lần nữa đuổi theo, từ bốn phía quật tới Tiêu. Tiêu liều mạng toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đầu lưỡi công kích, hoàn toàn không có dư lực phản kích, một mực bị động đánh. Nếu không bởi hắn một mực bảo trì trạng thái tinh thần dị biến kia, bằng không nói không chừng đã bị đầu lưỡi kia cuốn lấy nuốt rồi. Cửu Dương và đầu quái vật xúc tu kia cũng trong tiền tài lĩnh vực, liền tiền tài lĩnh vực ảnh hưởng, Thái Dương thần quang trên người Cửu Dương lập tức bị thu lại, chỉ có thể vận chuyển trong thân thể mà không cách nào phóng ra ngoài. Gió lốc điện từ ngoài quái vật xúc tu cũng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra trên thân nó. Vốn cho rằng con hàng này là bạch tuộc to lớn, trên thực tế lại không. Chân thân nó như một cây thịt do xúc tu cuốn thành, từng đầu xúc tu từ cây thịt kia vươn ra, mà tại trung tâm cây thịt kia, bao vây lấy một cái tròng mắt, con ngươi như bánh xe đang quan sát trái phải, thoạt nhìn mười phần quỷ dị, bởi vì thân thể của nó đều biến thành bạch ngọc, thoạt nhìn như pho tượng bạch ngọc, nếu lấy bộ dáng và màu sắc ban đầu của nó, chỉ sợ càng thêm dọa người. Mặc dù quái vật điện tử và Chu Văn không cách nào phóng thích nguyên khí, thế nhưng vẫn có thể vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, cũng không hoàn toàn bị cấm chỉ. Cái này đều nhờ bọn hắn là thiên giới cấp, nếu là một ít sinh vật đẳng cấp thấp hơn, chỉ sợ nguyên khí sẽ bị hoàn toàn phong cấm, biến thành một phế vật không cách nào sử dụng nguyên khí. Tiêu muốn triệu hoán phối sủng ra, lại phát hiện không cách nào triệu hoán phối sủng, tác dụng phong cấm của tiền tài lĩnh vực thực sự quá lợi hại. Đinh, Thiểm Thư Tiên đột nhiên há mồm phun ra một vệt kim quang, Tiêu đã cảm giác được lần này kim quang và đầu lưỡi lần trước đã không giống, nhưng căn bản không có cơ hội né tránh, chỉ có thể một quyền chống lại. thời điểm nắm đấm và đầu lưỡi kia chạm vào nhau, Tiêu mới nhìn rõ, kia rõ ràng là một đồng cổ tệ màu vàng kim, cổ tệ như ẩn chứa hấp lực to lớn, lập tức dính trên quả đấm hắn. Trong chốc lát, Tiêu cảm giác nguyên khí trong thân thể lập tức tan biến vô tung vô ảnh, một chút lực lượng phản kháng cuối cùng cũng bị xóa đi. Đi chết đi. Đầu lưỡi trong miệng Thiểm Thứ Tiên lần nữa xoắn tới, Tiêu không có nguyên khí, mặc dù lực lượng thân thể cũng không kém, nhưng đã khó ngăn cản đầu lưỡi Thiểm Thứ Tiên. Mặc dù hai tay đã tận lực đẩy đầu lưỡi kia ra, thân thể vẫn bị cuốn, kéo về phía miệng Thiểm Thứ Tiên. Cửu Dương coi như muốn cứu viện cũng bất đắc dĩ, bởi lực lượng hắn cũng bị phong cấm hơn phân nửa, căn bản không kịp tiến lên, huống chi quái vật điện từ kia còn quấn lấy hắn. Mắt thấy Tiêu bị kéo vào miệng Thiểm Thứ Tiên, đột nhiên thấy một đạo ánh đao điên cuồng chém mà xuống, chạm giữa đầu lưỡi Thiểm Thứ Tiên. Một đao này mặc dù không chém đứt đầu lưỡi Thiểm Thứ Tiên, nhưng cũng chạm ra một vết thương, đau nhức khiến Thiểm Thứ Tiên lập tức thu hồi đầu lưỡi, để Tiêu nhân cơ hội thoát khỏi. Chu Văn, thân hình Tiêu lui lại, thấy người xuất đao lại là Chu Văn. Hai vị, chúng ta trước tiên hợp tác giết chết hắn thế nào? Chu Văn mở miệng nói. Tự lực Thiểm Thứ Tiên cùng đáng sợ, Chu Văn một người chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi. Sau khi Thiểm Thứ Tiên giải quyết Tiêu, chỉ sợ nạn nhân tiếp theo chính là hắn và Nguyệt Độc. Địch nhân của địch nhân chính là Bằng Hữu, chỉ cần có thể chém giết Thiểm Thứ Tiên, Chu Văn không ngại tạm thời hợp tác với Thánh Đồ. Được, Tiêu cũng rất thoải mái, trực tiếp đáp ứng. Đồng thời nói, ngươi có thể phá giải lực lượng của hắn. Vấn đề này Cửu Dương cũng muốn biết, mọi người vừa rồi đều xem rõ ràng. Trong lĩnh vực của Thiểm Thứ Tiên, Chu Văn lại có thể chảm ra ánh đao, rõ ràng không nhận lĩnh vực áp chế. Cửu Dương và Tiêu muốn biết chính là, Chu Văn tự thân miễn dịch hay có thể giúp bọn hắn miễn dịch, nếu chẳng qua chỉ bản thân Chu Văn miễn dịch, vậy lực chiến bọn hắn không cách nào khôi phục, coi như hợp tác chỉ sợ khó phát huy ra tác dụng. Hẳn có thể, có điều ta có một điều kiện, sau khi giết hắn, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Chu Văn một bên trốn tránh Thiểm Thứ Tiên phẫn nộ công kích, một bên nói. Vâng. Cửu Dương còn có chút lưỡng lự, Tiêu lại một lời đáp ứng. Tiêu. Cửu Dương muốn nói cái gì, lại bị Tiêu cắt ngang. Hiện tại không có cái gì quan trọng hơn tính mạng, sống sót trước rồi nói. Tiêu khoát tay nói. Cửu Dương không nói gì nữa, trên thực tế cũng không có thời gian nói cái gì. Đầu quái vật điện tử kia vẫn còn đang điên cuồng phát động công kích, không có lực lượng Thái Dương thần quang. Lực lượng bản thân của Cửu Dương so với quái vật điện tử kia vẫn yếu hơn nhiều. Thiểm Thứ Tiên thấy nguyên khí trên người Chu Văn lại không bị phong cấm, so với trước còn mạnh hơn nhiều, trong lòng nổi lên sát cơ. Há miệng lần nữa phun ra một viên lạc bảo kim tiền, hóa thành kim quang đánh tới Chu Văn. Thấy Tiêu xuống tràng, Chu Văn đã biết chỗ đáng sợ của lạc bảo kim tiền, nào chịu để lạc bảo kim tiền đánh trên người, trực tiếp sử dụng thuấn di, tránh qua, tránh né lạc bảo kim tiền công kích. Bởi sư vực mô phỏng ra càng ngày càng nhiều quỹ tích trong tiền tài lĩnh vực đã sắp hoàn chỉnh, mặc dù vẫn chưa thể ngưng tụ ra nguyên khí quyết, nhưng đối với tiền tài lĩnh vực đã mơ hồ xuất hiện tác dụng khắc chế, để Chu Văn thu được nhiều lợi thế hơn trong tiền tài lĩnh vực. Nhưng trong tích tắc Chu Văn thuấn di ra, lạc bảo kim tiền lại trực tiếp chạm mặt tới, đâm trên trán của hắn. Chu Văn lập tức cảm giác nguyên khí trong thân thể hoàn toàn biến mất, lập tức từ không trung rơi xuống. Cũng may lực lượng và năng lực phản ứng vẫn còn, vươn mình rơi trên mặt đất, tránh khỏi đầu trực tiếp đụng đất. Chu Văn muốn ngưng tụ nguyên khí, lại không cách nào khống chế chúng nó. Ngoại trừ Thái Thượng Khai Thiên Kinh còn đang vận chuyển bên ngoài, nguyên khí quyết khác của hắn đã hoàn toàn bị phong cấm, ngay cả Long Vương khôi giáp trên người cũng bị phong cấm, trực tiếp hóa thành hình xăm về thân Chu Văn. Liên hệ giữa Chu Văn và tám phối sủng khác đều bị chặt đứt, khiến lực Chu Văn suy yếu trên phạm vi lớn. Chu Văn đưa tay muốn xử lý cổ tệ trên trán, nhưng cổ tệ kia lại như dinh trưởng trên xương cốt hắn, trừ phi Chu Văn chém nát đầu hắn, bằng không làm sao cũng không thể lấy cổ tệ xuống. Bản tiên tại thời đại thần thoại đã từng tung hoành thiên hạ, vài nhân loại không quan trọng dám vọng tưởng tranh đấu với bản tiên. Thiểm Thứ Tiên khinh thường nói xong, lần nữa vung vẩy đầu lưỡi, cuốn về phía Chu Văn đã mất đi nguyên khí, treo Thiểm Thứ Tiên. Chu Văn uy hiếp lớn nhất. Mặc dù lực lượng Chu Văn yếu nhất, thế nhưng Chu Văn lại tinh thông lực lượng cấm kỵ, có khả năng sinh ra uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Chương 1638, lực lượng bản thân Chu Văn nhiều nhất tương đương với nhân gian cấp, mất Long Vương khôi giáp và tám phối sủng phụ trợ, xa xa không đủ để chống lại Thiểm Thứ Tiên. Kim quang lóe lên, Chu Văn đã liều mạng lui lại, nhưng căn bản không kịp né tránh. Mạnh. Một thân ảnh lao đến, theo mặt bên đâm vào kim quang, mạnh mẽ đụng trệt hướng quý tích kia, giúp Chu Văn thoát khỏi nhất kiếp. Đầu lưỡi Thiểm Thứ Tiên cắm vào bên trong sông băng bên cạnh, đâm thủng một lỗ lớn trong sông băng, khối băng vỡ tan tứ tán bắn tung tóe. Chu Văn liên tiếp lui về phía sau, tránh những khối băng kia. Tầng mắt quét nhìn, phát hiện người bị đầu lưỡi đụng rõ ràng là Tiêu. Ta không kéo thời gian quá lâu cho ngươi, ngươi phải nắm chắc thời gian. Tiêu nói xong, cũng không đợi Chu Văn trả lời, người đã xông về một bên khác, giơ lên một khối cự băng, đánh tới Thiểm Thứ Tiên. nắm chặt thời gian, bắt cái cọng lông, sư vực của ta đang bị cổ tệ kia ảnh hưởng, hiện tại tác dụng cực kỳ bé nhỏ, lại nắm chặt thời gian cũng vô dụng. Trong nội tâm Chu Văn nghĩ vậy, nhưng Tiêu đang điên cuồng nắm khối băng đánh về phía Thiểm Thư Tiên, rõ ràng đang giúp hắn tranh thủ thời gian. Một bên khác Cửu Dương cũng dẫn quái vật xúc tu kia đến một nơi khác, đồng thời cũng cho hắn không gian. Thiểm Thư Tiên đối mặt những khối băng kia, há mồm trực tiếp khẽ hấp, tất cả khối băng đều bị hắn nuốt xuống, căn bản không cách nào tạo uy hiếp đối với hắn. Ngược lại đầu lưỡi Thiểm Thư Tiên vung tới, lực lượng Tiêu khó chống lại, trực tiếp bị nện bay ngược ra ngoài, va vào bên trong nham thạch. Đụng nham thạch nổ tung, xương cốt trên người phát ra âm thanh bẻ rãy, máu tươi trong miệng cũng không khống chế nổi tràn ra ngoài. Chu Văn vẫn còn đang nhanh chóng lùi về phía sau, muốn rời xa Thiểm Thư Tiên, nhưng Thiểm Thư Tiên thực sự quá nhanh, Chu Văn không có phối sủng gia trì thực sự kém hơn nhiều, không đi được bao xa. Đầu lưỡi Thiểm Thư Tiên lại quấn tới, Chu Văn đẩy thân pháp Thiên Ngoại Phi Tiên phát huy tới cực hạn, cũng chỉ lách qua hai lần, cái thứ ba làm sao cũng không thoát được. Mắt thấy đầu lưỡi muốn cuốn lấy Chu Văn, lại đột nhiên có một khối cực thạch từ bên trong mặt đất bay tới, đập trên thân Chu Văn, đánh bay Chu Văn ra. Mặc dù lần này bị đập không nhẹ, nhưng cuối cùng Chu Văn vẫn tránh né đầu lưỡi công kích này. Chỉ thấy xa xa Cửu Dương, trong tay còn đang nắm một khối đá, đánh về phía đầu lưỡi Thiểm Thư Tiên, mặc dù lập tức bị đầu lưỡi cuốn nát, không có ích lợi gì. Tuy nhiên lại cho Chu Văn thêm một ít thời gian, bản thân Cửu Dương thì bị quái vật xúc tu cuốn lấy, trực tiếp nện dưới mặt đất, khối lớn nham thạch vỡ vụn ra, thân thể của hắn theo đá vụn cùng nhau bay lên, máu tươi nở rộ. Các ngươi cứu ta cũng vô dụng thôi. Chu Văn thấy bọn họ lại đảm bảo cho hắn, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Thời điểm vừa rồi không bị Lạc Bảo Kim Tiên đập trúng, hắn xác thực có thể tạo ra một chút tác dụng, nhưng hiện tại thật một chút tác dụng gì cũng không có. Lực lượng sư vực bị áp chế không cách nào rời thân thể, đừng nói trợ giúp Cửu Dương và Tiêu thoát khỏi ảnh hưởng của tiền tài lĩnh vực, coi như bản thân Chu Văn cũng không thoát khỏi. Trừ phi sư vực có thể biến lực lượng tiền tài lĩnh vực hóa thành nguyên khí quyết, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Nhưng trước đó Chu Văn thử lâu như vậy, cơ hồ giáp chắc phá tiền tài lĩnh vực hoàn chỉnh, nhưng vẫn kém một chút, không cách nào hoàn toàn làm hoàn chỉnh. Thời gian vừa rồi lâu như vậy còn không hoàn thành nổi, hiện tại thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn trong hoàn cảnh chật vật này, bản thân Chu Văn cũng không còn dư lực. Nhưng Cửu Dương và Tiêu Tựa Hồ đều đem hy vọng ký thác lên người Chu Văn. Mặc dù bản thân thụ thương, nhưng vẫn không ngừng yểm hộ Chu Văn. Cả người Chu Văn cũng hơi choáng váng, thậm chí có chút giờ khóc giờ cười. Nghe nó, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Văn cắn răng vận chuyển sư vực, đến loại thời điểm này, coi như không liều mạng cũng không được. Vì yểm hộ hắn, Tiêu và Cửu Dương liên tiếp bị chọc thương, toàn nhìn kiên trì không được bao lâu, nhanh chóng hoàn chỉnh cho. Chu Văn liều mạng vận chuyển sư vực, đi phân tích tiền tài lĩnh vực, nhưng hiệu quả rất kém, chỉ thiếu bộ phận cuối cùng kia, nhưng làm sao cũng không phân tích ra. Cái cổ tệ đáng chết này, Chu Văn một bên chạy như điên trên sông băng và phế tích nham thạch, trong lòng một bên chửi mắng, nếu không phải bị một viên cổ tệ này trấn áp, hắn cũng không đến mức chật vật như vậy. Cổ tệ. Chờ chút, Chu Văn giống như nghĩ thông cái gì. Ngược lại dùng sư vực đi giải tích cổ tệ trên trán, Tiêu đã hết sức thảm, nhưng Cửu Dương so với Tiêu còn thảm hơn, dù sao còn một đầu thiên giới cấp quái vật xúc tu điện tử đang đuổi giết hắn. Lúc này Cửu Dương đã bị trọng thương, bị quái vật kia cuốn lại, từng đầu xúc tu cuốn lấy thân thể của hắn, tao hắn vào trong cây thì kia. Lúc này Tiêu cũng hữu tâm vô lực, vừa mới bị Thiểm Thứ Tiên một bàn tay đánh bay, xương cốt toàn thân như tan ra thành từng mảnh, đừng nói đi cứu Cửu Dương, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, chẳng lẽ phải chết chỗ này. Trong lòng Cửu Dương thầm than. Đột nhiên một đạo ánh sáng phóng lên tận trời, khiến tầm mắt mọi người đều bị chiếu sáng. Cửu Dương còn chưa nhìn rõ đó là cái gì, đạo quang kia đã chợt lóe lên đến cạnh hắn, vạch ra một đường vòng cung ưu nhã, đứng trên bầu trời. Răng rắc, răng rắc, xúc tu cuốn quanh thân Cửu Dương từng nhánh toàn bộ đứt rẽ ra. Cửu Dương trong nháy mắt khôi phục tự do, đồng thời Thái Dương thần quang trong thân thể lần nữa phun ra ngoài, để bản thân hắn đều quang hóa như một mặt trời hình người. Cửu Dương kinh hỉ nhìn về phía bóng người trên không kia, quả nhiên thấy Chu Văn mặc Long Vương khô giáp đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay đang cầm truyền kỳ, mũi đao còn đang chảy máu. Cuối cùng vẫn kịp, Tiêu cảm thụ được trên thân Chu Văn khuếch tán ra lực lượng kỳ dị, nhưng bởi trên người có Lạc Bảo Kim Tiền trấn áp, đã không cách nào động đậy, lại có thể khôi phục nguyên khí. Đáng tiếc, dưới Lạc Bảo Kim Tiền, tất cả. Lời Thiểm Thứ Tiên vẫn còn chưa nói xong, mắt cá chết lại đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy Chu Văn đưa tay chụp một cái, lại hai viên Lạc Bảo Kim Tiền kia xuống. Lạc Bảo Kim Tiền, ngươi nói cái này sao? Ngón tay Chu Văn bắt lấy Lạc Bảo Kim Tiền, ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, mạnh mẽ bóp nát Lạc Bảo Kim Tiền, mảnh vỡ đồng tiền như sỏi cát tản mát xuống qua cái tay hắn. Cái này sao có thể? Trong mắt Thiểm Thứ Tiên sắp trợn lồi ra, hắn thực sự không thể tin được một màn này. Coi như thời đại thần thoại, hắn chỉ vào Lạc Bảo Kim Tiền, cũng từng vô địch nhất thời, đánh bại không biết bao nhiêu đại lão khủng bố, nhưng Lạc Bảo Kim Tiền kia lại bị một nhân loại bóp nát. Loại chuyện này từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nghĩ qua. Sau khi Chu Văn bóp nát Lạc Bảo Kim Tiền, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Tiêu, ngón tay đè lên Lạc Bảo Kim Tiền trên người Tiêu, hơi dùng lực một chút, mạnh mẽ ấn Lạc Bảo Kim Tiền kia chia năm xẻ bảy, đinh đinh đương đương rơi xuống đầy đất. Chương 1639, theo Lạc Bảo Kim Tiền bền nát, Tiêu lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thời điểm thân thể đang di động, phảng phất có ảo ảnh theo sao, như di chuyển giữa hư vô và hiện thực, không có khả năng, Thiềm Thừa Tiên vẫn còn không tin vào mắt. Toàn lực điều động tiền tài lĩnh vực, nhưng dưới sư vực của Chu Văn ảnh hưởng, tác dụng của tiền tài lĩnh vực bị tiêu trừ hoàn toàn, không cách nào tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ba người Chu Văn. Chu Văn dùng sư vực quét nhìn vạn ác chi nguyên kia, cuối cùng hoàn thành mảnh ghép hình cuối cùng, những quy tích trong sư vực kia hóa thành lưu quang, rơi bên trong Thái Thượng Khai Thiên Kinh, ngưng tụ ra một môn nguyên khí quyết vạn ác chi nguyên. Khi nguyên khí quyết sinh ra, sư vực lập tức có thể khắc chế tiền tài lĩnh vực. Có sư vực, tiền tài lĩnh vực không cách nào phát huy tác dụng, ngay cả Lạc Bảo Kim Tiền cũng nhận ảnh hưởng, dưới sư vực khắc chế bị Chu Văn tùy tiện bóp nát, cuối cùng đã trở lại điểm xuất phát. Trong lòng Chu Văn thở một hơi thật dài, bọn hắn cuối cùng đã có vốn liếng đối kháng Thiềm Thừa Tiên. Chu Văn vẫn không động thủ, Tiêu đã đứng dậy, hai mắt khíp lại nhìn chằm chằm Thiềm Thừa Tiên trên không. Trong nội tâm Thiềm Thừa Tiên lập tức lột bột một thoáng, hắn rất ngưu bức, hắn rất mạnh, hắn là Thiềm Thừa Tiên, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng trên tiền đề tiền tài lĩnh vực và Lạc Bảo Kim Tiền phát huy tác dụng. Năm đó Thiềm Thừa Tiên có thể đại náo dị thứ nguyên lĩnh vực của Tây Vương Mẫu mà không chết, vẫn phải dựa vào tuyệt kỹ độc môn này. Hiện tại tiền tài lĩnh vực mất đi tác dụng, Lạc Bảo Kim Tiền cũng bị Chu Văn phá, thực lực Thiềm Thừa Tiên lập tức mất đi phân nửa. Cùng là thiên giới cấp, hắn đã thấy năng lực chiến đấu của Tiêu, không có tiền tài lĩnh vực và Lạc Bảo Kim Tiền, Thiềm Thừa Tiên tự biết sợ sợ không phải đối thủ của Tiêu, huống chi còn có Cửu Dương và Cửu Dương. Thiềm Thừa Tiên biết rõ đạo lý núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt, quay người chạy trốn trước rồi nói, chờ thời điểm Chu Văn lạc đàn, nghĩ biện pháp đối phó hắn cũng không muộn. Nhưng ai biết Thiềm Thừa Tiên vừa quay người lại, đã thấy Tiêu sau lưng hắn đang cười híp mắt nhìn xem hắn, nhưng nụ cười lại khiến Thiềm Thừa Tiên toái mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Ngươi tới. Thiềm Thừa Tiên đột nhiên phát lực, kim quang trên kim bào run rẩy, trong miệng bắn ra một viên Lạc Bảo Kim Tiền đánh về phía Tiêu. Nhưng bên trong sư vực, kim bào hắn run rẩy thế nào, tiền tài lĩnh vực cũng không cách nào phát huy tác dụng. Viên Lạc Bảo Kim Tiền cũng không khủng bố như trước, mặc dù vẫn có thể bắn ra, nhưng lại bị Tiêu tùy tiện né tránh. Ba ba. Tiêu quỷ mị xuất hiện trước mặt Thiềm Thừa Tiên, tay cầm liên kích, đánh đầu Thiềm Thừa Tiên lúc la lúc lắc, mặt sắp nhanh bị đánh nát, âm thanh xương cốt đứt rẽ có thể nghe rõ ràng. Thiềm Thừa Tiên vung vẩy hai tay, muốn cùng Tiêu liều mạng, như nhào lên thân Tiêu, chỉ nhào trúng một cái ảo ảnh, sau lưng hắn xuất hiện một Tiêu khác. Một chân như lưỡi đao chạm trên lưng Thiềm Thừa Tiên, đá bay Thiềm Thừa Tiên ra ngoài. Chu Văn chỉ thấy ảo ảnh Tiêu đầy trời, vây quanh Thiềm Thừa Tiên điên cuồng công kích, căn bản không phân rõ cái nào là ảo ảnh, cái nào là chân nhân. Chân nhân và ảo ảnh tựa như tùy thời đều có thể trao đổi, đánh Thiềm Thừa Tiên kêu rên liên hồi, như một con lật đật lắc lư. Máu tươi theo công kích của Tiêu không ngừng phun ra, xương cốt trên người không biết bị đánh rãy bao nhiêu cái. Chúng ta đã nói rồi, tất cả đồ trên người hắn thuộc về ta. Chu Văn thấy thế hơi gấp, cứ thế đánh tiếp, Thiềm Thừa Tiên sẽ bị Tiêu đánh chết. Đến lúc đó vạn nhất Tiêu cầm đồ vật chạy mất, Chu Văn thật đúng không cách nào đuổi kịp hắn. May, một bước cuối cùng của Tiêu trực tiếp bổ trên đỉnh đầu Thiềm Thừa Tiên, để Thiềm Thừa Tiên cắm đầu lao xuống. Thân thể Thiềm Thừa Tiên như sao chổi, động phía trên tinh cầu, đâm ra một hố lớn hình vàng khuyên, thân thể vặn vẹo kia thoạt nhìn đã không thành hình người. Chuyện ta đã đáp ứng, tự nhiên giữ lời. Tiêu lạnh nhạt nói, cũng không có dự định nhặt thi thể Thiềm Thừa Tiên. Chu Văn thì mặc kệ nhiều như vậy, xông tới nhặt thi thể. Đồ vật Chu Văn muốn nhất, thật ra là thiên tai hóa bản nguyên của Thiềm Thừa Tiên. Bởi lực lượng lĩnh vực của Thiềm Thừa Tiên là sức mạnh cấm kỵ, cái này có thuộc tính tương tự sư vực, có lẽ thiên tai hóa bản nguyên của Thiềm Thừa Tiên có thể trợ giúp sư vực tấn thăng địa ngục cấp, thậm chí là thiên giới cấp. Nói như vậy, coi như không có Long Vương Khôi Giác và tám phối sủng gia trì, Chu Văn cũng có thể đánh một trận với thiên giới cấp cao thủ. Trong lòng Chu Văn mong mỏi, trong thi thể Thiềm Thừa Tiên có thiên tai hóa bản nguyên, nhưng không đợi hắn đi qua, thân thể Thiềm Thừa Tiên lại chuyển động, vậy còn chưa chết. Chu Văn và Tiêu đều ngẩn người, Thiềm Thừa Tiên chịu thương, thấy thế nào đều chết chắc, tên kia không phải sinh vật am hiểu khôi phục, không có khả năng sống sót mới đúng. Thời điểm hai người đang nghi hoặc, thân thể Thiềm Thừa Tiên kia lại siêu siêu sẹo sẹo, tự đứng lên. Động tác của hắn vô cùng quái dị, thân thể lắc một cái, như zombie. Một giây sau, trong thân thể Thiềm Thừa Tiên đã tuôn ra hàng loạt vật chất màu trắng, trong nháy mắt bọc lại thân thể Thiềm Thừa Tiên. Cái đó là phối sủng tinh cầu. nó còn chưa chết. Ba người Chu Văn lập tức biết rõ đây là cái gì. Quả nhiên sau khi những vật chất màu trắng kia thôn phệ Thiềm Thử Tiên, rất nhanh vằn vẹo, chỉ chốc lát sau biến thành phố sủng bạch ngọc quái dị kia. Từ hình dạng của nó, căn bản không bị thương tích gì, chớ đừng nói chi bị Thiềm Thử Tiên thôn phệ tiêu hóa. Mà bây giờ nhìn lại, thân thể nó trở nên càng hùng tráng, rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng cao hơn trước rất nhiều, khí thế trên người cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cẩn thận, phối sủng này vô cùng am hiểu thuật bắt trước. Tư nhìn phối sủng kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trước đó phối sủng kia có thể bắt trước được trạng thái tinh thần biến dị và năng lực chiến đấu của hắn. Hiện tại nó thôn phệ Thiềm Thử Tiên, Tư lo lắng nó sẽ bắt trước năng lực của Thiềm Thử Tiên. Sự thật chứng minh, Tư lo lắng cũng không phải dư thừa. Tầm mắt phối sủng quét nhìn một cái, thân thể bỗng nhiên bạo phát ra kim quang mãnh liệt, từng mai cổ tệ từ thân thể của nó bắn ra. Lẽ nó. Chu Văn giật mình kêu lên, con mắt trừng lớn. Năng lực Thiềm Thử Tiên không chỉ bị phối sủng kia họp được, hơn nữa còn trở nên cường hãn hơn. Trước đó thời điểm Thiềm Thử Tiên sử dụng tiên tài lĩnh vực, chẳng qua là tiên tài bình thường, chỉ có viên cổ tệ trong miệng nó mới là lạc bảo kim tiền. Nhưng bây giờ trên thân phối sủng kia phóng xạ ra cổ tệ, mỗi một miếng đều là lạc bảo kim tiền, tạo thành lĩnh vực do toàn bộ lạc bảo kim tiền xây dựng. Lực lượng sư vực xác thực có thể khống chế lạc bảo kim tiền, nhưng lại không dễ khắc chế tiền tài lĩnh vực như vậy. Hiện tại toàn bộ lĩnh vực đều do lạc bảo kim tiền tạo thành, hiệu quả khắc chế của sư vực đối với tiền tài lĩnh vực lập tức yếu đi rất nhiều. Có điều cũng may, trong sư vực, tiền tài lĩnh vực vẫn không thể phát huy ra tác dụng quá mạnh. Ông, thân thể phối sủng kia trực tiếp phá rách hư không, trong chốc lát xuất hiện trước mặt Tiêu. Chương 1640, phối sủng đánh một quyền về phía Tiêu, thân hình Tiêu hóa thành ảo ảnh. Một quyền này xuyên thấu qua thân thể của hắn, không thể làm bị thương Tiêu. Trên thân Tiêu xuất hiện một bên khác phối sủng, cũng đánh một quyền vào đầu phối sủng. Phối sủng tựa hồ né tránh không kịp, bị Tiêu một quyền đánh trúng đầu, nhưng nắm đấm của Tiêu lại trực tiếp xuyên qua đầu nó. Như đánh hụt, đây lại là một cái ảo ảnh. Con ngươi Tiêu đột nhiên thu vào, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại một hướng khác, lại xuất hiện phối sủng như đúc, mà nắm đấm phối sủng kia đã đến trước mặt hắn. Hư thực trao đổi, Tiêu lại về tới ảo ảnh lúc trước, nhưng sau khi Tiêu trở về, phát hiện phối sủng hắn cho rằng là ảo ảnh, cũng một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào bụng của hắn, lực lượng kinh khủng thông qua phần bụng truyền vào thân thể, khiến cơ bắp và xương cốt toàn thân hẳn rung động. Cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung hơn 10 dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Đây không phải năng lực của Tiêu sao? Phối sủng này cũng học được. Nhìn ảo ảnh phối sủng trên không trung tan biến, chỉ còn lại một cái chân thân, Chu Văn và Cửu Dương đều giật nảy mình. Năng lực của Tiêu không chỉ là lực lượng quỹ tích thánh điện, còn có cảm ngộ bản thân và trạng thái tinh thần biến dị phụ trợ. Coi như thánh đồ quỹ tích thánh điện cũng không có khả năng luyện đến trình độ này. Phối sủng kia lại có thể bắt trước được, hơn nữa còn dựa vào lực lượng này đánh bị thương Tiêu, đủ chứng minh phối sủng này khủng bố cỡ nào. Thân hình phối sủng lóe lên, đi tới trước mặt Chu Văn, nắm đấm nhanh cơ hồ không nhìn thấy, đánh về phía phần bụng Chu Văn. Chu Văn đem thiên ngoại phi tiên phát huy tới cực hạn, thân hình phiêu giật vạch ra quỹ tích đường vòng cung, tránh qua, tránh né một lần lại một lần công kích của phối sủng kia. Toàn thân phối sủng kia đều như cỗ máy giết chóc, điên cuồng công kích Chu Văn. Sau khi một luân phiên công kích, vẫn không thể làm bị thương Chu Văn. Nó đột nhiên hé miệng, một tia sáng trắng lóe lên, bạch quang thực sự quá nhanh, ngay cả thiên ngoại phi tiên cũng không kịp trốn, thân thể bị một vật nhỏ màu trắng trói lại, rõ ràng đây là đầu lưỡi phối sủng. Con hàng này thậm chí ngay cả chiêu này của Thiềm Thứ Tiên cũng học được. Chu Văn cầm trúc đao, vung đao chém về phía đầu lưỡi trói thân hắn. Trúc đao sắc bén tăng thêm lực lượng Chu Văn, nhưng một đao này chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt, không thể chặt đứt đầu lưỡi. Vết thương thế này, chỉ sợ hãi chạm thêm mấy chục đao nữa mới có thể chặt đứt đầu lưỡi. Chu Văn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, đầu lưỡi lôi kéo hắn bay về phía phối sủng, chẳng qua trong nháy mắt đã đến trước mắt phối sủng. Mắt thấy bị nó kéo vào miệng rộng, thái dương thần quang như cực quang xỏ xuyên qua bầu trời oanh đến trước người phối sủng. Phối sủng kia không thể không lách mình né tránh thái dương thần quang kia công kích. Chu Văn tạm thời không bị nó nuốt vào miệng. Lúc này Tiêu cũng lao đến, thời điểm phối sủng kia né tránh thái dương thần quang, hắn quỷ mị xuất hiện sau lưng Chu Văn, mười ngón như dao liên tục chạm kích trên đầu lưỡi, lực lượng có thể cắt chém hư không kia mạnh mẽ cắt ra từng đạo ngấn sâu trên đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị đau, phối sủng buông lỏng Chu Văn ra, thu hồi lưỡi. Cửu Dương, cùng lên đi. Tiêu hô lớn một tiếng đối với Cửu Dương. Cửu Dương đã lao đến bên này, đồng thời còn có quái vật điện tử lao đến. Chu Văn lập tức hiểu Tiêu muốn làm gì, ba người cùng nhau vây công phối sủng kia. Mặc dù quái vật điện tử kia là kẻ địch, nhưng địch nhân tăng thêm kẻ địch chưa chắc phải nhất định giúp địch nhân mạnh hơn. Ba người bọn hắn cộng lại, sức chiến đấu sẽ mạnh lên, mà phối sủng cộng thêm quái vật điện tử kia, chưa chắc đã mạnh lên. Chu Văn triển khai thiên ngoại phi tiên, tả người giống như chân tiên trên trời phiêu giật linh động, vừa vây công phối sủng vừa nhiều quái vật kiềm chế phối sủng kia công kích. Mặc dù quái vật điện tử kia cũng là thiên giới cấp, nhưng trí tuệ nó không cao, lại bị phối sủng kia xâm lấn và điều khiển, cơ hồ chỉ biết chiến đấu theo bản năng. Nó đến, ngược lại yểm hộ cho ba người Chu Văn, thỉnh thoảng mượn nhờ di chuyển, lợi dụng quái vật điện tử ngăn cản phối sủng kia công kích. Trúc đao Chu Văn vạch ra từng đạo quy tích, từ phương hướng khác nhau chém về phía phối sủng. Thái dương thần quang của Cửu Dương cũng lần lượt từ phương hướng khác nhau đánh về phía phối sủng kia, ảo ảnh tư từng bốn phương tám hướng bao vây phối sủng. Mặc dù đây là lần đầu tiên ba người phối hợp, nhưng tựa hồ tâm ý tương thông, phối hợp không chê vào đâu được. Mạnh. Phối sủng dù sao hai tay khó địch nổi sáu tay, dưới tình huống được cái này mất cái khác, bị Cửu Dương đánh trúng sau lưng, cơ bắp bạch ngọc kia bị thái dương thần quang đốt cháy thành một mảnh cháy đen. Thừa dịp thân hình phối sủng còn đang lảo đảo, đao Chu Văn và chỉ tiêu không ngừng chém trên thân phối sủng. Trúc đao trong tay Chu Văn điên cuồng chạm kích, lưu lại từng vết đao trên thân phối sủng kia. Chỉ lực của Tiêu không ngừng xé rách thân thể phối sủng, hai quả đấm của Cửu Dương liên tục oanh kích, ba người đều bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, theo ba phương hướng khác nhau điên cuồng công kích phối sủng kia. Phối sủng kia bị đánh ngã trái ngã phải, vết thương trên người gia tăng hàng loạt. Lúc này quái vật điện tử vọt lên, từng đầu xúc tu cuốn về phía ba người Chu Văn. Chu Văn không thể không phân thần vùng đao, chém về phía quái vật điện tử, sau khi ánh đao liên tục lấp lánh mấy lần, mạnh mẽ chặt đứt một đầu xúc tu. Thời điểm lại quay đầu nhìn phối sủng kia, phát hiện thái dương thần quang và chỉ lực đã quán xuyên thân thể của nó, mà thân thể phối sủng giống như ảo ảnh dần dần tiêu tán. Tầm mắt ba người quét nhìn chung quanh, rất nhanh phát hiện trên bầu trời cao cao kia, phối sủng kia đã đứng trên tầng mây, vết thương trên người đa dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại, không thể cho nó thời gian khép lại. Tiêu bước ra một bước, ngươi đã đi tới trước mặt phối sủng, mặc dù phối sủng kia đã học xong năng lực của hắn, nhưng năng lực giống nhau, Tiêu sẽ không cho rằng hắn sẽ thua. Mà hắn quá hiểu đối với loại năng lực này, cũng biết loại năng lực này có nhược điểm gì. Mười ngón tay Tiêu tề động, hóa thành từng đạo liệt không, giang khắp nơi chém về phía phối sủng, như một giây sau. Yêu. Chu Văn cùng Cửu Dương đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy thân hình phối sủng kia như tiên, vạch ra từng đạo quỹ tích phiêu giật vòng cung, tránh né một cái lại một cái lực lượng liệt không của Tiêu. Đây rõ ràng là thân pháp thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, không chỉ thân pháp thiên ngoại phi tiên, ngay cả ý cảnh trong đó cũng giống như đúc. Phối sủng này rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng ba người không khỏi run sợ, phối sủng này cường hãn đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chương 1641, thế nhưng hiện tại đã không có đường lui. Chu Văn và Cửu Dương cơ hồ không cần nghĩ ngợi xông tới. Thái dương thần quang của Cửu Dương xò xuyên qua hết thảy, cũng chiếu rọi hết thảy, cơ hồ không thể trốn tránh. Nhưng dưới thái dương thần quang, thân thể phối sủng như ảo ảnh, chân thân quỷ dị xuất hiện sau lưng Cửu Dương. Đầu ngón tay như lưỡi đao cắt về phía cổ Cửu Dương, thân hình Chu Văn như phi tiên. Trúc đao cuồng chạm xuống, thân hình Tiêu cũng quỷ dị xuất hiện một bên khác của phối sủng, hai ngón tay đâm về phía phối sủng, ngón tay phối sủng đâm về phía Cửu Dương không đổi, một tay khác hóa thành chảo, đánh về phía trúc đao, khiến trúc đao cải biến hướng đi, ngược lại chém về phía Tiêu. Tiêu và Cửu Dương nhanh chóng biến ảo lực lượng, miễn cưỡng tránh cục diện tự giết lẫn nhau, nhưng ngón tay phối sủng kia đã vẽ lên cổ Cửu Dương. Đồng thời hai chân như tia chớp đá ra, mang theo thái dương thần quang, cân biệt đá trên thân Cửu Dương và Tiêu. Đá bay hai người ra ngoài. Khôi giáp trên lồng ngực Chu Văn và Tiêu đều bị đáp nát, hào quang kinh khủng đốt huyết nhục cháy như than cốc. Cửu Dương đã tận lực vọt lên phía trước, trên cổ vẫn bị cắt ra một vết thương sâu tới xương. Máu tươi đang không ngừng phun ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ba người thụ thương. Cái tên này đơn giản biến thái. Chu Văn cường lực chấn áp vết thương trước ngực, thấy phối sủng lại hướng về phía hắn, vội vàng lao đến quái vật điện tử, lợi dụng quái vật điện tử ngăn cản phối sủng kia công kích. Chu Văn vừa vây quanh đến sau lưng quái vật điện tử, đã thấy bạch quang trong miệng phối sủng kia lóe lên, đầu lưỡi lại quấn lấy quái vật điện tử, trực tiếp đem thân thể khổng lồ kia vào miệng. Thân thể quái vật điện tử vô cùng khổng lồ, nhưng thời điểm đến miệng phối sủng kia, lại quỷ dị thu nhỏ, bị một ngụm nuốt xuống. Cái tên này nguyên bản khả năng không đơn giản chỉ là thiên tai cấp, phối sủng tạm thời không xông tới, Cửu Dương đã ngừng lại, mướt một ngụm nước bọt nói. Vô luận trước kia nó là cái gì, hiện tại chúng ta nhất định phải chém giết nó. Bằng không người chết chính là chúng ta, vẻ mặt Tiêu ngưng trọng nói. Các ngươi biết lai lịch phối sủng này không? Chu Văn mở miệng hỏi. Tiêu và Cửu Dương có thể đến nơi đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, bọn hắn nhất định biết cái gì mới có thể tìm tới một địa phương không đáng chú ý trong vũ trụ rộng lớn này. Cửu Dương và liếc mắt nhìn nhau, Tiêu mở miệng nói. Hiện tại cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Lai lịch phối sủng này hơi đặc thù, Tiêu nói tóm tắt lai lịch phối sủng này một lần, có điều không nói chuyện trên thân phối sủng còn có đồ vật kia. Sau khi Chu Văn nghe xong, không khỏi ngẩn ngơ, ý của ngươi nói. Trên thực tế tinh cầu này hẳn có hai phối sủng, Chu Văn nhìn chằm chằm Tiêu hỏi, trên lý luận mà nói. Hẳn có hai, có điều một cái khác hẳn bị phối sủng ký sinh hút khô thất dinh dưỡng, tỷ lệ sống sót rất thấp. Cửu Dương nói. Vậy cũng chưa chắc. Trong lòng Chu Văn không khỏi nghĩ đến đầu ong mật trong thực vật kia. Lúc trước hắn vẫn cho rằng ong mật kia mới là phối sủng tinh cầu này, bởi nó có đủ loại đặc tính của phối sủng. Nhưng sau khi phối sủng này xuất hiện, Chu Văn mới từ bỏ phỏng đoán lúc trước, coi đầu ong mật kia chỉ là một loại sinh mệnh bản thổ do tinh cầu này thai nghén mà thôi. Bây giờ nghe Tiêu nói tới tình huống, khiến Chu Văn rất hoài nghi. Mặc dù phối sủng tinh cầu này bị ký sinh, nhưng phối sủng nguyên bản không bị chết đi. Rất có thể hai phối sủng đều tồn tại, chẳng qua không biết. Rốt cuộc phối sủng nào mới là kẻ ký sinh, phối sủng kia không cho Chu Văn nhiều thời gian cân nhắc hơn. Sau khi lơ lửng một lát trên không trung, nó lần nữa phát động công kích. Thân thể như ảo ảnh lao đến, từng ảo ảnh đều sử dụng thiên ngoại phi tiên thân pháp, phân biệt lao về phía ba người Chu Văn. Ba người vốn vây công phối sủng, nhưng bây giờ tựa hồ biến thành ba người bị phối sủng vây công. Bành bành, những ảo ảnh kia chính là ký pháp của Tiêu, nhưng lúc này lại bị phối sủng kia dùng đến, tựa hồ còn lợi hại hơn Tiêu, không chỉ không phân ra ảo ảnh nào, thậm chí mỗi ảo ảnh đều có lực công kích giống nhau. Ba người Chu Văn ngăn cản không lâu, trên thân thụ những vết thương khác nhau, cứ tiếp tục như vậy, bị đánh chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chu Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng Nhân Hoàng Tế Thiên lĩnh vực, mặc dù lĩnh vực vô dụng đối với hắn, nhưng bên trong lĩnh vực này, Tiêu và Cửu Dương lại nhanh chóng phục hồi thương thế. Lĩnh vực này rõ ràng có năng lực chữa trị mạnh như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác không thể trị giúp ta? Trong lòng Chu Văn vô cùng buồn rầu. Vết thương Tiêu và Cửu Dương đang nhanh chóng khép lại, trong lòng ban đầu hết sức cao hứng, nhưng xem xét tình huống của Chu Văn, nảy mặt đều trở nên cổ quái. Rõ ràng lực lượng Chu Văn chữa trị cho bọn hắn, nhưng vết thương trên người Chu Văn lại không nhanh chóng khép lại, cái này thực sự quá kỳ quái. Ngươi đúng là điển hình vì ngươi quên mình. Tiêu một bên chiến đấu một bên lớn tiếng nói. Hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì. Ngươi cho rằng ta muốn? Trong lĩnh vực này của ta, tai cũng có thể trị, ngoại trừ bản thân ta. Chu Văn buồn bực nói. Hắn đã toàn lực sử dụng thiên ngoại phi tiên thân pháp, nhưng những ảo ảnh kia sử dụng thiên ngoại phi tiên thân pháp và ý cảnh không hề kém hắn, tốc độ nhanh hơn hắn, khiến hắn càng đánh càng vất vả, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù tình huống của Cửu Dương và Tiêu nhỏ Nhân Hoàng Tế Thiên lĩnh vực đã tốt lên rất nhiều, nhưng cũng tự lo không xong, căn bản không dư lực trợ giúp Chu Văn. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn hắn có thể chống đỡ tiếp, có một phần nguyên nhân rất lớn đều bởi dòng trọng lĩnh vực của Chu Văn. Một lĩnh vực giúp bọn hắn không bị tiền tài lĩnh vực phong cấm, một lĩnh vực giúp bọn hắn nhanh chóng trị thương, không có hai loại lĩnh vực này bảo mệnh, bọn hắn căn bản không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Chu Văn cũng biết bản thân không chống đỡ được bao lâu, trong lòng một mực âm thầm chi tư, rốt cuộc làm thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Hắn có thể dựa vào sư vực và năng lực tinh tế truyền tống, có lẽ có thể liều mạng chạy trốn, nhưng hắn cứ như vậy trốn đi, nguyệt độc dưới sông băng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Dùng trình độ phối sủng này, không có khả năng không phát hiện được nguyệt độc. Hiện tại chỉ có thể liều một phen. Chu Văn nghĩ đến đầu ong mật kia trong sông băng kia, vô luận nó là phối sủng tinh cầu nguyên bản hay phối sủng ký sinh, trên lý luận giữa hai bên hẳn quan hệ cửu địch. Đi theo ta. Chu Văn hét lớn một tiếng, ra hiệu Tiêu và Cửu Dương cưỡng ép đi về phía sông băng. Mặc dù Cửu Dương và Tiêu không biết Chu Văn muốn làm gì, thế nhưng rời khỏi lĩnh vực của Chu Văn, bọn hắn căn bản không cách nào đánh nhau, cho nên phải đi theo Chu Văn lao về phía dưới sông băng. Chương 1642, phối sủng đuổi theo, ba người Chu Văn liều mạng chạy trốn về phía sông băng, cũng may có sông băng yểm hộ, để công kích của phối sủng kia gặp trở ngại. Chu Văn, ngươi không phải muốn lợi dụng ưu thế địa hình kéo dài thời gian chứ? Thái Dương thần quang trên thân Cửu Dương phóng thích, như núi lửa phun trào, đuổi theo. Không phải, phía dưới còn có một đầu phối sủng khác, có lẽ thứ kia có thể cứu mạng chúng ta. Khi Chu Văn nói chuyện, đã vọt tới đầm nước, còn có một phối sủng. Cửu Dương và Tiêu nghe Chu Văn nói, đầu tiên ngẩn người, sau đó lập tức liền phản ứng lại, chẳng lẽ nói, phối sủng bị ký sinh kia vẫn chưa chết. Sau khi Cửu Dương nói xong, lại lập tức nghĩ đến một khả năng khác, tiếp tục nói, cái nào mới là phối sủng ký sinh, không biết. Chu Văn nói xong một đầu đâm vào trong đầm nước, Cửu Dương và Tiêu cùng nhau vào xuống, phối sủng đằng sau truy kích tới, mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào đầm nước, khiến đầm nước và sông băng nổ tung, tạo thành một cái hố cực lớn. Đầm nước vốn không sâu, trực tiếp bị tạc xuyên, thực vật kỳ dị kia lộ ra. Ba người Chu Văn trong đầm nước thừa nhận lực lượng khổng lồ áp bách, bị chấn đập vào bên trong sông băng bên cạnh. Bốn phía sông băng đều bị oanh vỡ, chỉ có vị trí thực vật kỳ dị kia, sông băng vẫn giữ hoàn chỉnh, thực vật và ong mật trong trái cây đều không bị ảnh hưởng. Ba người Chu Văn từ bên trong hố băng đứng lên chuẩn bị chiến đấu, tuy nhiên lại phát hiện phối sủng kia lại đứng lơ lửng giữa không trung, không tiếp tục phát động công kích, mà nhìn chằm chằm đầu ong mật trong gốc thực vật kỳ dị kia. Bọn hắn quả nhiên có quan hệ, Cửu Dương nói. Không ngờ phối sủng bị ký sinh lại không chết, chẳng qua không biết hai bọn chúng cái này rốt cuộc là phối dùng do tinh cầu thai nghén ra. Tiêu nhìn đầu ao mật kia, lại nhìn phối dùng trên không một chút, đáy mắt lóe lên một đạo dị sắc, tựa hồ phát hiện gì. Tiêu phát hiện, trên thực tế Cửu Dương cũng phát hiện, trên móng vuốt nhỏ của ong mật lại cầm lấy một cái tiểu loa, thấy thế nào đây cũng phải đồ vật bản thân ong mật không có, hẳn đây là một ngoại vật, mà căn cứ lời thánh thần nói. Trước khi phối dùng ký sinh trên tinh cầu này, trước đó đã ngoài ý muốn mang một vật đi, mặc dù thánh thần không nói đồ vật này rốt cuộc là cái gì, có điều bây giờ xem ra, đây rất có thể là cái loa nhỏ. Đương nhiên đây chỉ là hai người suy đoán, chưa chắc nhất định chuẩn xác. Phối dùng đuổi theo tựa hồ kiên kỵ ong mật kia, nó lơ lửng giữa không trung một mực không xuống, tầm mắt nó nhìn chằm chằm vào ong mật, mà chỗ nó tập trung tựa hồ là cái loa nhỏ kia. Nó bất động, ba người Chu Văn cũng bất động, Chu Văn và Tiêu không dám động, muốn chờ đợi cơ hội. Chu Văn chỉ hy vọng người độc có thể nhanh chóng hấp thu, khi đó đánh tiếp hay trốn đều không cần cố kỵ nhiều, không giống bây giờ bó tay bó chân. Các ngươi còn gạt ta cái gì nữa không? Sức quan sát của Chu Văn bực nào nhạy cảm, thế nào không phát hiện được phối dùng kia đang quan sát loa nhỏ kia. Huống chi Cửu Dương và Tiêu cũng vô tình và cố ý nhìn loa nhỏ kia, cái này khiến Chu Văn càng thêm xác định, bọn hắn hẳn biết cái gì đó. Cửu Dương trầm ngâm một chút mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật cũng không cần giấu giếm ngươi, theo chúng ta biết, lúc trước thời điểm phối dùng kia đi qua chiến trường tại thời đại thần thoại, ngoài ý muốn lấy một vật mang vào tinh cầu, bởi bản thân tinh cầu có quy tắc bảo hộ, mà không phải thời điểm phối dùng tinh cầu chưa xuất thế. Cho dù thiên giới cấp cũng khó có thể cưỡng ép mở ra tinh cầu, cho nên không ai có biện pháp lấy đồ vật kia ra. Rốt cuộc thứ gì bị phối dùng kia mang vào? Trong lòng Chu Văn hết sức tò mò. Hiện tại hắn đã biết, trên địa cầu từng có thời đại thần thoại, thời đại kia từng có qua vô số sinh vật mạnh mẽ trên địa cầu, thậm chí tính cả trên vũ trụ. Nhưng sau này không biết nguyên nhân gì, những tồn tại mạnh mẽ này đều không biết tung tích, hoặc bản thân bị phong cấm. Căn cứ đủ loại tin tức Chu Văn biết, tại thời đại thần thoại, những dị thứ nguyên lĩnh vực trên địa cầu kia đều mở ra hết, sau này không biết nguyên nhân gì bị phong cấm lại, mãi cho đến thứ nguyên phong bạo buông xuống, những dị thứ nguyên lĩnh vực bị phong cấm kia mới có thể mở ra lần nữa, cho nên Chu Văn rất tò mò đối với chuyện từng xảy ra tại thời đại thần thoại. Đương nhiên, đây chỉ là cái hắn suy đoán, rốt cuộc có phải tình huống này hay không, chỉ có sinh vật từng trải qua thời đại kia mới biết được, nhưng cho dù sát ma đã từng trải qua thời đại kia, vẫn không rõ ràng lý do tại sao cuộc chiến thần thoại kết thúc, có lẽ chỉ có tồn tại như đế đại nhân mới chính thức rõ ràng thời đại thần thoại cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chu Văn vẫn cảm thấy, đế đại nhân khẳng định biết rất nhiều chuyện, tồn tại giống đế đại nhân, cho tới bây giờ, vẫn khiến Chu Văn cảm giác như vực sâu không đáy khó mà phỏng đoán. Trước kia khi Chu Văn còn yếu ớt, cảm thấy đế đại nhân rất mạnh, hiện tại hắn đã có khả năng chiến đấu với thiên tai cấp sinh vật, nhưng vẫn không cải biến suy nghĩ trước đó. Thậm chí bản thân hắn càng cường đại, càng cảm thấy lực lượng đế đại nhân quá mức không thể tưởng tượng nổi. Loại lực lượng nguyện lực kia, đơn giản là tồn tại nghịch thiên. Cho dù thiên giới cấp lĩnh vực vẫn còn kém chút, không biết. Cửu Dương lắc đầu nói, tin tức chúng ta lấy được cũng chỉ biết phối sủng kia mang đi một thứ vô cùng quan trọng, nhưng rốt cuộc đó là thứ gì chúng ta cũng không rõ. Hiện tại chúng ta hết sức hoài nghi đó chính là loa nhỏ trên móng vuốt của ong mật. Nếu quả thật là loa nhỏ, đây chẳng phải nói ong mật mới là phối sủng ký sinh, cái tên kia chúng ta mới chiến chính là phối sủng bản thổ tinh cầu này. Chu Văn cao mày nói, nếu loa nhỏ thật sự là món đồ kia, suy đoán này rất hợp lý. Tiêu một mực quan sát phối sủng trên không trung, nói được nửa câu, đột nhiên nhất chuyển, cẩn thận, tên kia không kiềm chế được. Quả nhiên, lời Tiêu vừa mới nói xong, phối sủng kia đã vào xuống, mục tiêu của nó rất rõ ràng, cũng không bất kỳ người nào trong nhóm Chu Văn, mà là ong mật trong trái cây thực vật kia. Phối sủng đạp một chân xuống, hào quang trên bàn chân như mặt trời lóa mắt, chính là Thái Dương thần quang bắt chước từ Cửu Dương. Mặc dù Thái Dương thần quang do nó dùng không đủ lực lượng nóng rực, nhưng lực phá hoại lại khủng bố hơn nhiều so với Cửu Dương sử dụng. Tong mật trong trái cây kia vẫn vục chỗ đó, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Mãi đến thời điểm nhất cước kia đạp đến trái cây, tong mật vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Oanh! Lực lượng cường đại đụng phá trên trái cây, dẫn phát nổ tung kinh khủng, dùng lực ba người Chu Văn cũng bị sóng xung kích chấn không tự chủ lui lại. Chương 1643, vụ nổ đi qua, ba người Chu Văn đều nhìn về phía gốc thực vật cùng ong mật. Vị trí gốc thực vật trước đó đã sớm biến thành một cái hố to. Hốc thực vật sinh trưởng trên sông băng cũng đã biến mất. Ngay cả một chiếc lá hay một sợi dây leo cũng không để lại. Ong mật đâu mất rồi? Không phải cứ thế mà bị đánh chết rồi chứ? Chu Văn nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm dấu vết của con ong mật kia. Hắn không tin, ong mật lại cứ thế mà chết được. Quả nhiên, rất nhanh Chu Văn đã phát hiện được tung tích ong mật. Nó chưa chết, hiện tại đang lơ lửng giữa không trung, bộ dạng hoàn toàn tỉnh táo, cánh ong sau lưng rung động, nhanh tới mức cơ hồ không thể nhìn thấy cánh. Trong chân trước vẫn nắm chặt lấy cái loa nhỏ, ánh mắt nhìn theo đầu phố rủng giữa không trung, Phố Dùng kia cũng nhìn chằm chằm vào ao mật, tựa như có điều kiêng kỵ, không tiếp tục phát động công kích. Chỉ trong nháy mắt, đầu Phố Dùng kia như đã hạ quyết tâm, lần nữa phát động công kích với ao mật, mà lần này nó lại dùng thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, từng đạo nguyên khí hình cung chém về phía ao mật, tựa như hóa thành thiên la địa võng, nhìn thế nào cũng cảm thấy ao mật không thể né được. Chu Văn là người sáng tạo thiên ngoại phi tiên, tự nhiên cũng hiểu được công kích này đáng sợ đến cỡ nào, trừ phi tốc độ của ao mật vượt xa đầu Phố Sùng kia, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngay trong lúc Chu Văn nghĩ ao mật sẽ gặp hạn, đã thấy đối phương cầm loa nhỏ đặt lên miệng, nâng quai hàm, dùng sức thổi. Tông thanh cao vút bé nhọn từ trong loa nhỏ truyền ra, thanh âm này thực giống như tiếng cảnh, không, không nên nói là giống, mà căn bản chính là tiếng cảnh. Thanh âm cao vút kia không phải nhạc khí nào khác có thể mô phỏng được. Phốc, dưới sự bảo hộ của sư vực, vậy mà nghe tiếng cảnh kia, Chu Văn hắn cũng không kìm được khí huyết sôi trào trong ngực, phun một ngụm máu tươi. Tình huống của Cửu Dương cùng Tiêu còn càng thêm bết bát, mặc dù bọn hắn cũng được bao phủ trong phạm vi sư vực, nhưng dù sao sư vực cũng không phải lực lượng của bản thân bọn hắn, cho nên thương thế phải chịu càng nặng hơn Chu Văn. Tiêu cùng Cửu Dương trực tiếp ngã xuống, lã vào trong phế tích sông băng, không biết sống chết. Đầu Phối Dùng kia cũng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống, rơi tới mãi phía tinh cầu đang hoang tàn khắp nơi kia. Không chỉ mấy người Chu Văn, mà ngay cả Hắc Bạch Song Lang cùng coi quái ngư kia nghe tiếng kèn cũng ngã phịch xuống đất, cũng không biết sống chết. Phàm là những thứ chuyển động trên tinh cầu này đều cùng lúc rơi xuống đất. Ong mật rung rung hai cánh, móng vuốt còn nắm chặt loa nhỏ, có điều cũng không thổi lần nữa, ánh mắt quét qua tinh cầu, tựa như đang tìm kiếm vật sống. Chu Văn thấy tầm mắt ong mật nhìn về phía hắn, lập tức ghé vào góc chết của sông băng, thu liễm hết thảy sinh cơ cùng khí tức, chỉ mong qua mặt được đầu ong mật này. Thứ này rốt cục là cái quái gì vậy chứ? Tựa như còn kinh khủng hơn đầu Phối Dùng lúc trước đuổi giết chúng ta, Phối Dùng trên cái tinh cầu này đều đáng sợ tới thế sao? Cũng không biết Nguyệt Độc thế nào rồi, cái tiếng kèn đòi mạng này sẽ không khiến Nguyệt Độc chết quan chết của chứ a? À? Chu Văn càng nghĩ càng thấy, khả năng này rất dễ xảy ra. Ngay cả cường giả như Tiêu với cả đầu Phối Dùng thiên giới cấp kia còn như vậy, tiếng kèn vừa vang lập tức rơi rụng, bây giờ còn chưa biết sống chết, Nguyệt Độc đang đột phá. Không chịu được kinh hãi, nếu nghe phải thanh âm này, đoán chừng rất có khả năng trực tiếp tử vong, coi như không chết cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc, giờ Chu Văn có muốn cứu Nguyệt Độc cũng không có cơ hội, tiếng cảnh kia vừa vang đã trải rộng khắp tinh cầu, Chu Văn không cứu kịp, Cửu Dương cùng Tiêu cũng không rõ sống chết. Sau phát rời đó, liền không phát thêm một động tĩnh nào khác, 8-9 phần cũng không khá đi đâu được. Chu Văn vừa giả chết, vừa sử dụng năng lực của đế thính cho dõi vị trí của đầu Phối Sùng kia, chỉ thấy nó rẽ rụa đứng lên. Tiếng kèn vừa rồi khiến nó chịu thương thế không nhẹ, nhưng lại không thể lấy được cái mạng của nó. Trong lúc nó rẽ rụa đứng dậy, thương thế trên người cũng theo đó mà khôi phục nhanh chóng, chờ nó bay lên không trung, đã khôi phục tới trạng thái trước khi thụ thương, thoạt nhìn như chưa từng bị thương qua vậy. Phối Dùng nhìn chằm chằm ao mật, hàn quang trong mắt ngày cả thịnh, khi thế trên người cũng ngày càng mạnh. Chó cắn chó, mồm đầy lông. Chu Văn căn bản không có ý định tham chiến, hai đầu Phối Dùng này đều có sức chiến đấu kinh người, hắn chỉ muốn ở một bên quan sát, có điều hắn cũng không có tâm tư xem ai trong bọn nó sẽ thắng. Hiện hắn chỉ lo lắng xem Nguyệt Độc có vấn đề gì không. Chờ tới khi đầu Phối Sùng kia động, tấn công về phía ao mật, Chu Văn liền lặng lẽ đi tới vị trí chỗ Nguyệt Độc. Nhưng hắn vừa tới chỗ đó, lại phát hiện hầm băng đã sớm sụp đổ, hóa thành băng khối đầy đấy. Mặc dù không phát hiện thi thể Nguyệt Độc, nhưng đoán chừng lành ít dữ nhiều. Dù sao Nguyệt Độc còn đang bận hấp thu lực lượng Nguyệt Tinh Bồn, không cách nào động đậy, bị lực lượng như thế trùng kích, nàng không thể chịu qua. Ta đã tận lực, ngươi chết cũng không thể trách ta, Chu Văn thầm than. Hắn nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn không cứu được mệnh của Nguyệt Độc. Nguyệt Độc lành ít dữ nhiều. Chu Văn cũng không có lý do gì để chiến đấu tiếp, chỉ đang nghĩ cần trốn thế nào. Đương nhiên, Chu Văn hắn cũng không lập tức chạy trốn, giả chết dưới sông bằng chờ hai đầu Phối Sùng kia phân thắng bại đã rồi mới quyết định. Hai đầu Phối Sùng này đều là tồn tại cực kinh khủng, một bên có thể hóa hết thảy năng lực trong thiên hạ thành của bản thân, hơn nữa còn như quái vật đánh không chết. Mà đầu ong mật còn lại, đành vẹn chỉ dùng một tiếng loa, khiến cho thiên giới cấp cũng không thể ngăn nổi. Chu Văn cơ bản có thể xác định tao mật hẳn là Phối Sùng ký sinh, còn cái cành kia rất có thể chính là thứ đã biến mất trong thần chi chiến trường. Cái loa nhỏ kia rốt cục là cái gì, chỉ thổi có một cái đã có thể tạo ra uy lực như thế, nếu như ong mật dùng nó để thổi một bài, uy lực sẽ còn tới mức nào. Chu Văn nghĩ tới bọt khí sinh ra âm nhạc lúc trước, đó chỉ là âm nhạc không chứa bất cứ lực lượng nào, thế mà đã có thể khiến dị sinh vật dồn dập tự sát. Nếu âm nhạc đó được tạo ra bởi cái loa nhỏ kia, Chu Văn thực sự không đoán được sẽ dẫn tới hậu quả như nào. Chương 1644, trong lúc Chu Văn đang suy tư, đã thấy đầu Phối Sùng kia vọt về phía ong mật, nó dung hợp thiên ngoại phi tiên của Chu Văn cùng với thân pháp quy tích của Tiêu, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh trong hư không. Chưa tới một cái chớp mắt, Phối Sủng đã lần nữa tới trước mặt Ong Mật, một quyền đánh ra, cho quỹ đạo cú đấm, lại đột nhiên hóa thành mấy chục cái, tựa như xúc tu phân liệt, từ các hướng khác nhau mà đánh về phía Ong Mật. Mỗi một nắm đấm đều mang theo một vòng thần mang, tựa như từng khỏa thái dương lạnh lẽo đấm tới. Con hàng này đúng là thứ quái thai, ngay cả năng lực của đầu điện tử quái kia mà cũng học được. Chu Văn thực không biết cực hạn của đầu Phối Sủng này là gì, nhưng nhìn cảnh hiện tại, có vẻ như năng lực nào cũng có thể học được. Nếu như năng lực của Ong Mật cũng bị nó học được, vậy thì càng thêm đáng sợ. Tích, tiếng kèn lại đột nhiên vang lên. Thanh âm thực như trời long đất lở, nắm đấm kia như gặp phải trọng kích phản lại, bịch một tiếng bay ngược ra ngoài. Mấy chục nắm đấm đã chia ra không ngừng nổ tung, thân thể như bị chôn thuốc nổ, cũng không ngừng bạo phát. Khoảng cách giữa Chu Văn và chiến trường đã rất xa, thế nhưng tiếng kèn truyền tới vẫn khiến nguyên khí trong cơ thể hắn sao động, tựa như tùy thời có thể phản ứng như lò phản ứng hạt nhân. Cũng may khoảng cách đủ xa, hơn nữa sư vực cũng phát huy tác dụng nhất định. Nếu không hắn đã nổ tung như đầu Phối Sùng kia, cái loa nhỏ kia rốt cục là thứ gì, uy lực thực đáng sợ. Chu Văn nhìn vào cái loa nhỏ trên miệng Ong Mật, thèm tới chảy nước miếng. Đầu thiên tai Phối Sùng gần như vô địch kia, đều bị nó thổi cho không ngừng oanh tạc, uy lực của cái loa này, thực sự dọa người. Chu Văn nghĩ lại cũng thấy đúng. Ở thời đại kia, cường giả vô số, mà tồn tại có thể đánh vào tinh không, chăn dự loại chiến đấu này, chắc chắn đều phải là người nổi bật. Mà đồ do bọn hắn mang tới, tự nhiên cũng không thể là phàm vật. Hơn nữa đã thất lạc nhiều năm như vậy, thần thánh vẫn còn có thể nhớ thương. Đủ để thấy vật đó chân quý cỡ nào. Thế nhưng hắn nghĩ một hồi, cũng không thể nhớ được trong truyền thuyết thần thoại nào có thần khí là cái kèn. Bành bành, trong lúc Chu Văn suy tư, đột nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh ngay bên cạnh, chỉ thấy một hai đầu độc giác lang một trắng một đen từ dưới đất lao ra, vừa rơi hang động, thân thể đã nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lúc chúng nó ở trong không trung, âm thanh công kích yếu hơn một chút, miễn cưỡng có thể kết hợp lại để giữ tính mạng. Thế nhưng rơi xuống mặt đấy, tiếp nhận công kích lần hai, thân thể không chịu nổi liền nổ tung. Hai mắt Chu Văn quét qua, phát hiện trong huyết vụ hiện lên hai quả trứng Phối Sủng một đen một trắng như thủy tinh hiện ra. Âm thanh gần kết thúc, sóng âm dần biến yếu, Chu Văn không chút do dự lập tức thuấn di, một tay quét qua, nắm lấy hai viên trứng Phối Sủng, sau đó lại thuấn di trở về. Hắn không muốn cứ thế rời đi, coi như nguyệt độc gặp bất chắc, hắn cũng muốn thấy chi thể nguyệt độc rồi mới an tâm rời đi. Trong lúc Chu Văn đoạt trứng Phối Sủng, đầu quái ngư lúc trước kia cũng vọt ra từ hang động dưới đất, vung hãn không sợ chết lao về phía Ong Mật. Một bên khác, Cửu Dương cùng Tiêu không biết từ đâu xuất hiện, thất khiếu chảy máu, tình thế đều không ổn. Lui! Tiêu thấp giọng thét lớn, muốn dựa vào thân pháp trốn vào hư không. Hai đầu Phối Sủng này, bất luận một đầu nào cũng đều không dễ chọc, cho dù phối hợp với Chu Văn, cũng không thể chiếm được bất cứ lợi thế nào, nói không chừng còn ném mệnh ở lại. Cửu Dương cũng dự định muốn xông qua tầng khí quyển ra ngoài rồi nói tiếp, ở trong môi trường chân không, tâm thanh sẽ bị hạn chế đi nhiều. Mà Ong Mật rõ là cũng không hứng thú gì với bọn hắn, nhìn chằm chằm vào đầu Phối Sủng đang nổ mạnh trước mặt, mắt thấy thân thể đầu Phối Sủng kia đều đã bị tạc nát, kẽ nhưng thân thể nát vụn lại nhanh chóng tụ lại, vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là năng lực của điện tử quái, chẳng qua trong tay đầu Phối Sủng này còn càng hiệu quả hơn so với tự thân điện tử quái sử dụng. Quái ngư đã vọt tới trước mặt Ong Mật, cái đuôi đập mạnh về phía Ong Mật, tựa như muốn bao lấy Ong Mật vào trong. Trong lúc Chu Văn nghĩ đầu Ong Mật kia sẽ lại thổi kèn, dự định nhanh chóng lui lại, cách xa chiến trường một chút. Nào ngờ, lần này Ong Mật không thổi kèn, chỉ thấy cái đuôi của nó lóe lên, một đạo lãnh quang bắn ra, xuyên qua cái đuôi cá, vào thẳng vào trong thân thể quái ngư. Thân thể vốn đã bị biến thành bạch ngọc của quái ngư đột nhiên biến thành màu đen, sau đó trực tiếp sụp đổ, hóa thành bụi bặm đầy trời. Thị lực của Chu Văn không kém gì cường giả thiên tai, hơn nữa còn có cả đế thính hỗ trợ, có thể nhìn thấy thân thể quái ngư hóa thành từng hạt nhỏ. Thế nhưng sau khi hạt nhỏ tiếp tục phân giải, Chu Văn liền không thấy được bất cứ điều gì. Cái thứ này không phải là độc hệ chứ? Chu Văn nghĩ tới hắc ám y sư của bản thân, hắc ám y sư mượn độc tố để tiến hóa, gần đây đã tấn thăng tới khủng cụ cấp, chỉ là không tìm được độc tố càng mạnh hơn để giúp nó tấn thăng thiên tai. Nếu như đầu Ong Mật này thực sự là độc hệ, vậy độc tố mà nó vừa sử dụng nhất định sẽ vô cùng kinh khủng, nếu để hắc ám y sư hấp thu, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Có điều, Chu Văn cũng không xác định được nó có phải lực lượng độc hệ hay không. Coi như đúng là độc hệ, cũng không biết hắc ám y sư đạt tới khủng cụ cấp có thể vánh được độc tố như thế hay không. Dù sao, thiên giới cấp còn bị một châm hạ độc chết, hắc ám y sư nói không chừng chưa kịp thăng cấp đã phải phân giải. Không tốt, cái tinh cầu này như đã bị lực lượng nào đó khóa chặt, chúng ta không ra được. Sắc mặt Tiêu cùng Cửu Dư đều trở nên cực khó coi, bọn hắn vừa thử bỏ chạy, nhưng lại đều không thể ra được. Toàn bộ tinh cầu này như đã bị lực lượng kỳ dị nào đó phong cấm lại, ngay cả lực lượng quy tích của Tiêu cũng khó mà đào thoát ra ngoài. Một bên khác, đầu phối sủng khủng bố kia đã khôi phục lại, lần nữa nhào về phía Ong Mật, rõ là muốn chiếm lấy quyền trưởng không cái cành kia. Ong Mật như biết châm độc của nó không có tác dụng đối với đầu phối sủng kinh khủng kia, thậm chí còn có thể bị đầu phối sủng kia học mất. Cho nên nó cũng không dùng phương pháp đối phó quái ngư để đối phó phối sủng. Ong Mật lần nữa thổi kèn. Âm thanh lần này đã có chút khác trước, mặc dù vẫn là cao vút, nhưng đồng thời lại khiến người có cảm giác như bi thương, như khóc, như tố. Từ khúc này, Chu Văn nghe một chút, liền có thể nhận ra, đây chính là từ khúc trong bỏ khí lúc trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.